Thiếu soái hãy tha cho tôi đi. Chương 110, đám cưới trong mơ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiêu gia được trang trí lộng lẫy vì hôm nay là ngày trọng đại, mùa xuân đã đến với Liên Thành với những bông hoa dần nở, cây cối được xanh mướt trở lại sau một mùa đông lạnh lẽo đã qua. Tuy nhiên trời vẫn còn se se. Tiêu Ánh Hào hướng mở cửa phòng An Kỳ, cô ấy ngồi trước gương, mặc trên người bộ y phục tân nương màu đỏ, đầu cài châm vàng. Lục phu nhân đã đích thân trang điểm cho An Kỳ, sau đó đội khăn gấm lên. Tiếng kèn pháo to cất lên, báo hiệu nhà trai Dương gia đã đến trước cổng. Tiêu Phong mặc vest phương Tây lịch lãm đứng đợi ở cầu thang, Lục phu nhân dắt An Kỳ ra đưa lại cho Tiêu Phong. Cô khoác tay ông và đi xuống cầu thang, chiếc kiệu đã được bà mối mở sẵn tấm màn, pháo nổ ầm ầm. Tất cả nha hoàn, gia nhân trong Tiêu gia đều reo hò chúc mừng tân nương xuất giá. Tiêu Ban, Lục phu nhân, Tiêu Ánh và vợ chồng hữu chính ai cũng mừng rỡ, còn Tiêu Phong thì vẫn im lặng, nhìn bà mối đưa An Kỳ yên vị trong kiệu. Trên đường đến biệt thự Dương gia, kiệu đỏ 8 người dinh đều nhận được sự chú ý của tất cả mọi người ở hai bên đường. Các cánh nhà báo đăng tin về mối liên hôn Dương gia Tiêu gia rất nhiều. Nó như một quả bom bùng nổ, lúc trước cứ tưởng Dương thiếu soái sẽ thành thân với Vân tiểu thư, nhưng nào ngờ tương lai sẽ thay đổi. Khi mà Vân tiểu thư không còn trên cõi đời này nữa, thay vào đó là tiểu thư Tiêu gia con gái nuôi của vị nhị gia mất tích, giờ đã trở lại. Tiệc thành thân tổ chức ở sân vườn Dương gia, khách mời rất ít ỏi. Chỉ có người thân trong gia đình, bạn bè của tân lang tân nương. Hạo Thạc đã giữ đúng lời hứa với An Kỳ, bà mối dắt An Kỳ vào nơi thờ phụng gia tiên của Dương gia. Dương Nhật Minh cùng Trình Mẫn hài lòng nhìn nhau, lão phu nhân cũng xuất hiện như một nhân vật quan trọng nhất. Tân lang Dương Hạo Thạc đẹp trai, phong độ người người. Nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường, phu thê giao bái, An Kỳ và Hạo Thạc cùng nhau tiến hành các nghi thức trong hôn lễ truyền thống. Cả hai mời rượu cha mẹ mình, đến lượt Tiêu Phong, bàn tay cầm ly rượu hồng của An Kỳ run lên. Tiêu Phong biết rõ sau tấm khăn ngấm sẽ là gương mặt đang mếu máo. Đừng lo lắng An Kỳ, con sẽ được hạnh phúc. Tiêu Phong cầm ly rượu và uống một hơi rồi trả lại. An Kỳ đã được đưa vào trong đợi đêm tân hôn, Hạo Thạc lén cho người đem thức ăn để sẵn vì sợ cô đói. Anh ở lại tiếp khách khứa, vợ chồng Trương Hằng Tố Nhiên cùng đến dự, họ còn bế theo Trương Tịch đáng yêu. Còn có cả anh em Kiều Long Kiều Lam, là An Kỳ đã mời họ và vài người đàn em. Và hơn hết Dương Hạo Hiên cũng đã trở về, anh đã trở lại con người của lúc trước sau khi nghỉ ngơi du lịch. Hạo Hiên vui vẻ bước tới khoác vai Hạo Thạc cùng nhau nâng cao ly rượu, chúc mừng anh trai đã có gia đình, họ sẽ sống với nhau đến răng long đầu bạc. Vấn Thiên, Hàn Tín cũng chúc mừng vị thiếu soái đáng kính của họ. Này, lúc đầu thiếu soái rất không ưa An Kỳ tiểu thư và cô ấy cũng vậy. Hai người cứ như chó với mèo, ai dè, giờ họ cưới nhau luôn rồi. Vấn Thiên nói nhỏ với Hàn Tín, đúng vậy ha, nhưng người ta có câu. Ghét của nào trời cho của đó. Nhân duyên là một thứ gì đó rất kỳ lạ. Hàn Tín cười thích thú đáp lại. Thiếu soái, à không, ta nên gọi ngài là con rể chứ nhỉ. Từ nay về sau, ta giao An Kỳ lại cho con. Hãy yêu thương con bé như cách mà ta đã làm suốt 16 năm qua. Tiêu Phong cụng ly cùng Hạo Thạc. Vâng thưa cha, An Kỳ là tất cả của con. Cảm ơn vì đã tin tưởng và đồng ý để con có thể kết hôn với An Kỳ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạo Thạc nói với giọng tự tin. Tiêu Phong phần nào nhẹ nhõm trong lòng, ông vỗ vai Hạo Thạc. Nếu như để An Kỳ rơi một giọt nước mắt, Tiêu Phong sẽ lật đổ cái phủ nhà anh. Hạo Thạc nhếch môi rằng đó là điều không thể nào xảy ra. Vào cái đêm Tiêu Phong thức khuya, sau đó ông gặp An Kỳ rồi nhận lời chúc ngủ ngon từ cô. Ngồi trước ánh đèn để làm việc, vài giọt nước rơi xuống làm ướt mảnh giấy mà Tiêu Phong đang ghi chép. Ông nhanh chóng dùng tay áo lau đi. Đinh ninh nó là mồ hôi từ mặt mình. Tiêu Ánh thở dài ở khu tiểu đình. Cha mẹ, nhị gia và anh hai chị dâu đều đang bận rộn ở lễ cưới. Còn cô chẳng thể tận hưởng được không khí vui vẻ ở đó. Bởi vì Trương Minh Anh đã không hồi âm Tiêu Ánh kể từ bức thư gửi đi một tháng trước. Cô có một nỗi lo sợ rằng Trương Minh sẽ thay đổi. Dù sao cũng không thể trao đổi yêu thương qua thư từ mãi được. Lòng cô như thắt lại khi cứ ám ảnh điều đó, rốt cuộc Tiêu Ánh sẽ không bao giờ có được một tình yêu đúng nghĩa. Xem nào, hôm nay là ngày vui của em gái mà nhìn chị có vẻ không vui nhỉ? Như vậy là không được đâu. Tiểu Ánh đang gục đầu buồn bã, một giọng nói quen thuộc cất lên làm cô nhanh chóng ngước mặt lên nhìn. Trương Minh đứng xa, tay cầm áo khoác nhìn về phía Tiểu Ánh. Cứ tưởng là ảo giác sinh ra vì cô nhớ anh, nhưng khi thấy Trương Minh dang rộng cánh tay mình như lời mời gọi, Tiểu Ánh lập tức lao tới và ôm chầm lấy anh, cảm xúc như vỡ òa. Xin lỗi vì đã không trả lời thư của em, Tiểu Ánh. Bởi vì khóa học kết thúc sớm hơn dự tính, mà trùng hợp lại ngay đám cưới của An Kỳ nên anh muốn dành cho em sự bất ngờ nho nhỏ này. Trương Minh xoa đầu Tiểu Ánh khi cô đang khóc. Trương Minh, đồ đại ngốc, anh có biết là em lo lắng cho anh, sợ anh xảy ra chuyện gì không? Trương Minh nâng mặt Tiểu Ánh bằng bàn tay mình và hôn cô. Một nụ hôn đã khiến cô dừng khóc. Anh cười và bảo bản thân thật may mắn khi được cô lo lắng, quan tâm. Kể từ bây giờ Trương Minh sẽ bù đắp cho khoảng thời gian hai đứa xa nhau. Tiểu Ánh nhẹ nhàng gật đầu. Trương Hằng thấy Trương Minh và Tiểu Ánh ở gần nhau, có vẻ cậu em trai yêu quý của anh đã tìm được hạnh phúc cho riêng mình. Bây giờ Trương Minh đã trưởng thành hơn, bộc lộ tài năng nên được ông nội khen nhiều, trong tương lai sẽ là nhân tố giúp Thương hội Thịnh Nam ngày càng phát triển. Tố Nhiên cũng đã gặp được con của Đình Đình, người trước đây cô làm quen ở phủ thiếu soái. Nhưng khi nghe An Kỳ bảo Đình Đình đã mất sau khi sinh con, Tố Nhiên cũng buồn. Lúc đó cô đang chờ chuyển dạ và sợ sẽ gặp tình huống tương tự. Rất may mắn nhờ cô bề trên phù hộ, Tố Nhiên sinh được Trương Tịch khỏe mạnh ra đời. Thiệu Huy chỉ cách Trương Tịch vài tháng, hai đứa bằng tuổi nhau. Đều đã biết đi chập chững, mặc dù Thiệu Huy thiếu vắng tình thương của mẹ. Nhưng Kiều Long đã hoàn thành rất tốt vai trò làm cha với sự giúp sức của em gái Kiều Lam. Ngay từ khoảnh khắc gặp gỡ, Thiệu Huy đã rất thích Trương Tịch nên cứ đuổi theo cô bé, làm Trương Tịch khóc ré lên vì sợ. Tố Nhiên phải bế lên và dỗ dành rằng Thiệu Huy là có ý tốt và muốn làm bạn, Trương Tịch mới nín khóc. Cả hai gia đình đều cười trước tình huống này, chưa được một tuổi mà đã, có vẻ Thiệu Huy khi lớn lên sẽ hào hoa, phong nhã như cha nó cho xem. Kiều Lam nói lời bông đùa và đánh nhẹ vào cánh tay của Kiều Long. Anh cũng phải im lặng trước câu nói đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. An Kỳ đang nằm trên giường thì cô nghe thấy bên ngoài ồn ào, nghĩ rằng Hạo Thạc sắp vào nên ngồi ngay ngắn lại. Tiếng mở chốt cửa vang lên và tiếng giày dẫm trên sàn nhà. Hạo Thạc dùng gậy nhích chiếc khăn gấm khỏi đầu An Kỳ. Thật xinh đẹp, em là tân nương đẹp nhất mà ta từng được thấy. Hạo Thạc không ngừng khen ngợi vợ mình, người mà anh yêu thương nhất. Còn ngài, chính là chàng tân lang bảnh trai, tài giỏi như trong giấc mơ của em. Hạo Thạc, em không thể tin là sự thật chúng ta chính thức trở thành vợ chồng. Chưa gì đã mấy tháng trôi qua kể từ ngày Hạo Thạc cùng cha mẹ đến Tiêu gia xin hỏi cưới An Kỳ. Đúng vậy, thiếu phu nhân của tôi ơi, vậy nên bây giờ em phải tập hành xử như một con dâu của Dương gia, có thể em không giỏi ăn nói. Hành động yểu điệu thục nữ. Nhưng ta không quan tâm nó nhiều đâu. Hãy cứ là An Kỳ của thường ngày mà ta vẫn yêu. Hạo Thạc hôn lên trán An Kỳ. Kể từ bây giờ cô đã hoàn toàn là của anh. An Kỳ đẩy Hạo Thạc xuống giường và cởi bỏ bộ lễ phục tân nương. Cô đã chờ khoảnh khắc này lâu lắm rồi. Một An Kỳ táo bạo đã hoàn toàn trở lại trước người nam nhân hoàn hảo mà cô ao ước. Anh yêu cô, và cô cũng yêu anh. Hạo Thạc liền kéo tay An Kỳ để cô nằm lên người mình, bình tĩnh bảo rằng anh đã phải cố chịu đựng trong gian khổ, để không phải. Cô trước lễ thành thân, nhưng bây giờ thì không còn nữa. An Kỳ tự mình tháo tuyết quần của Hạo Thạc, thằng nhỏ vừa to vừa dài một lần nữa xuất hiện trước mặt. Cô nuốt nước bọt và li ba mét môi, sẵn sàng đưa nó vào miệng, vẫn căng tràn và lấp đầy miệng cô. Anh nhanh chóng đè An Kỳ xuống giường. Trước lúc đó Hạo Thạc đã xem qua sách Xuân Họa nên lần này anh sẽ khiến An Kỳ phát điên. Hai bàn tay nắn ngực cô và M, tê đờ ti như một đứa trẻ. An Kỳ không ngừng phát ra tiếng R3N gì. Hạo Thạc tiếp tục đặt hai ngón tay của mình xuống dưới nếp gấp. Anh trà sát một cách mạnh bạo, rồi bị cuốn vào trong. An ngửa đầu về sau, cơ thể cô run lên phấn khích. Đừng, chỗ đó bẩn lắm. An liều giật mình khi Hạo Thạc nâng hông cô lên. Chuẩn bị chăm sóc cho vùng kín đang nhạy cảm sau màn dùng ngón tay. Vậy thôi nhé, không, An Kỳ thừ thừng trả lời. Chiếc lưỡi của Hạo Thạc điêu luyện khuấy đảo An Kỳ. Cô biết anh đã tiến bộ hơn lần đầu tiên của cả hai, nhưng thế này là quá tuyệt vời. Mấy ngày nay, An Kỳ đã ăn rất nhiều dứa với trái cây, giúp cô bé thơm hơn cho đêm tân hôn. Hạo Thạc cầm thằng nhỏ cọ cọ bên ngoài An Kỳ, cô cắn môi đỏ mặt vì anh cứ trêu chọc trong khi chờ đợi màn trình diễn chính. Rất nhanh Hạo Thạc đã tiến sâu vào trong An Kỳ, một cảm giác tê liệt chạy lên tới não. Từng cây nhấp nhẹ nhàng rồi tới mạnh bảo, An Kỳ yêu nó. An Kỳ yêu người đàn ông này, từng đặc điểm trên cơ thể anh đều khiến cô mê mẩn. Toàn thân cả hai đổ mồ hôi, tiếng va chạm da thịt nhịp nhàng, Hạo Thạc hôn An Kỳ, xê ấn vào cổ cô như một vết tích tự hào. Khi cây ết không ái cảm đã lên tới đỉnh điểm, hai bàn tay bay cô bấu vào cánh vai anh, những vết cào cấu xuất hiện. An Nhỉ lên lên sung sướng khi anh xả hết tinh hoa vào bên trong cô. Xem ra vẫn chưa đủ để làm ta thỏa mãn. Cuộc chơi chỉ mới bắt đầu thôi An Kỳ. Khóe môi Hạo Thạc cong lên. Anh lật úp An Kỳ lại, nắm hai cánh tay cô đưa về sau. Họ tiếp tục L.M. tình trong tư thế mới. Khi mà thằng nhỏ của Hạo Thạc đã tiến vào nơi sâu nhất, tiếng giường rung lắc theo từng cú nhấp từ Hạo Thạc. An Nỉ cố ngậm miệng để không phát ra tiếng để người bên ngoài nghe thấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bàn tay anh luồng vào trong xoa bóp ngực An Kỳ, ngắt đầu ti đang nhô lên. Cả trên lẫn dưới đều bị Hạo Thạc chi phối. An Kỳ sắp mất kiểm soát, đôi mắt cô trợn ngược. Đầu áp xuống mặt nệm êm ái. Hạo Thạc đã tới giới hạn của mình. Khi anh rút thì những làn nước trắng đục cũng vì thế mà trào ra theo. Thấy An Kỳ nằm bất động, anh liền ôm cô vào lòng, hôn lên từng chỗ khắp cơ thể cô. Hạo Thạc, hãy cùng sinh ra các tiểu bảo bảo đáng yêu nhé. An Kỳ mỉm cười chạm tay vào mặt anh, rất sẵn lòng, phu nhân của tôi, Cách Chương.